Chương 178, lần nữa cùng may luyện tập chiến, hạ. Như vậy đệ nhị hiệp, chặt người y ông đối chiến đạt rộng, trận đấu bắt đầu. Cổ dù kỳ tiếp lấy tuyên bố. Có chúng ta trước công, ạt dồn sử dụng địa chấn. May lớn tiếng hô. Ạt dồn lớn tiếng rít gào một tiếng, Haga sau đó nhấc chân phải lên, sau đó nặng nề đạp, một đạo không nhìn thấy ba động từ ạt dồn dưới chân của khuyết tán ra. Mặt đất không ngừng rung động, chặt người y ông đứng tại trên mặt đất, kém chút không có đứng vững, chung quanh bổ kẹ mẩn cũng rất nhiều đều hứng chịu tới động đất ảnh hưởng, kém chút té thành một cục. Nhìn xuống cả rủ hà nhìn chặt người y ông bộ dạng, chỉ là thản nhiên nói. Chặt người y ông cô nén thân thể không khỏe, ổn định thân hình. Lúc này may cùng ạt dồn xuất thủ. Ạt dồn, sử dụng ném mạnh. May mấy ngày qua vì có thể có được ạt dồn tán thành, nhưng là thực sự bo công sư cờ ra kha nhiều đối với ạt dồn các loại kỹ năng may lúc này trong lòng đều đã rõ ràng hiểu, cũng sẽ không xuất hiện vừa rồi sử dụng sực tỷ tình huống. Hạ ạt dồn hai chân phát lực, chân to đạp một cái, hung mánh khí thế dường như sổng chuồng mánh hổ, khí thế bừng bừng xông về chặt mèo y ổng. Cứng đối cứng, bây giờ chặt mèo y ổng có thể liều mạng không được, chặt mèo y ổng hướng về phía mặt đất sử dụng y rồng tải nhảy dựng lên. Cả dù hạ lập tức lựa chọn tương đối thích hợp chặt mèo y ổng ứng đối biện pháp. Ạt dồn thể trạng ở bộ kẹ mẩn trên thế giới xem như là tương đối hàng đầu. Tuy là cả dù hạ chặt mèo y ổng hết sức xuất sắc, thế nhưng tại thân thể phương đi hệ nờ, hiện nay có thể không phải ạt dồn loại này trọng hình tạ đối thủ, nếu như là trạ gì giờ, còn có một chút khả năng. Nếu không thể ngạnh bính, cả dù hạ đương nhiên là lựa chọn tránh né, chỉ là tả hưu tránh né có thể không phải là cái gì lựa chọn tốt. Lui lại thì càng không phải, nếu như lựa chọn đào lỗ, kia đối với biết sử dụng động đất ạt dồn càng là ở đưa đồ ăn, vì vậy lựa chọn duy nhất chính là hướng về phía trước. Chỉ thấy chặt ngụy ống đuôi phát ra ánh sáng màu vàng, dùng sức hướng về phía mặt đất vỗ, thân thể ở vại thể cái đuôi dưới tác dụng nhanh chóng vọt lên, chặt ngụy ống thực hiện một cái đại phi nhảy xuất hiện tại ạt dồn trên đỉnh đầu. Cả dù hạ lúc này trong mắt tinh quang lóe lên, hướng về phía vẫn còn ở không trung chặt ngụy ống hô. Hỏa diệm ủ rủ mạ kỳ. Chặt ngụy ổng trên không trung hít sâu một hơi, hướng về phía vừa lúc ở phía dưới ạt dồn phun ra hừng hực hỏa diễm, ngọn lửa ủ rủ mạ kỳ từ không trung tịch quyển mà xuống, trực tiếp đem ạt dồn bao vây lại, thế nhưng cũng chứng, ạt dồn không nhìn thẳng những thứ này hỏa diễm liền xông ra ngoài. Lần này ta và ạt dồn sẽ không thua, ạt dồn sử xuất long chi ba động. May lớn tiếng hướng về phía ạt dồn kêu gào. Ạt dồn chân phải chống đất, thân thể mạnh mẽ lắc một cái. Trong miệng mở ra nhanh chóng ngưng tụ một nguồn năng lượng. Một đạo hình rồng năng lượng từ ạt dồn trong miệng phun ra, công kích về phía chặt mèo y ổng. Tuy là chặt mèo y ổng mấy ngày nay thứ nhất vẫn luôn cực kỳ nỗ lực không ngừng tiến bộ, chẳng qua trước mắt thoạt nhìn vẫn là có chút không đủ, bất quá đừng tưởng rằng như vậy thì có thể đánh bại ta. Chặt mèo y ổng, sử dụng giờ dạ gồng ra. Cả dù hạ hướng về phía chặt mèo y ổng lớn tiếng hô. Chặt mèo y ổng há miệng ra. Một viên màu cam đại hỏa cầu từ trong miệng phun ra, cùng ạt dồn long chi ba động đụng vào nhau. Cuối cùng vẫn ạt dồn long chi ba động mạnh hơn một bậc, trực tiếp đụng nát chặt mèo y ổng giờ dạ gồng dạ, ưu việt nghiền ép đi qua, ở hỏa A khủng long dưới ánh mắt kinh ngạc trực tiếp bao phủ đi vào. Vênh trên mặt đất để lại một cái hố to, lúc này chặt mèo y ổng đã nằm ở trên mặt đất, hai mắt biến thành u dù mạ kỳ. Không có gì kỳ tích phát sinh. Chặt ngụy ổng cũng không có bởi vì nguy hiểm mà đột phá tiến hóa, trực tiếp bị ạt dồn công kích đánh bại. Quá tuyệt vời, ta rốt cuộc đánh bại cả dù hạ cả bộ kẻ mần. May hết sức cao hứng xông lên ôm lấy ạt dồn. Khao y cả dù hạ chứng kiến may như vậy chỉ có thể ho nhẹ một tiếng, không nghĩ tới may chỉ là đánh bại chính mình một con bộ kẻ mần liền cao hứng đến như vậy. Kỳ thực đây cũng là cả dù hạ xem thường chính mình, phải biết rằng không chỉ là may, giống như là ạt. Geji hoặc còn có trước đây rất nhiều gặp qua giáo huấn luyện ra, bọn họ đều rất muốn đánh bại cả dù hạ, dù cho chỉ là một con cũng có thể để bọn họ mừng rỡ như điên. Chúng ta tiếp tục đi cả dù hạ hướng về phía may nói rằng, may lúc này có điểm xấu hổ, bất quá vẫn là thư hoán tình cảm xuống, trọng mới đứng ở đối chiến tràng địa thượng. Ra đi dị giả chia. Cả dù hạ con thứ hai là dị giả chia cùng ạt dồn coi như là lao đối thủ. Hai bộ kẻ mẩn ở giáo huấn luyện ra thủ hạ chính là trận chiến mở màn đều là đối với phương. Vì vậy ạt dồn ở nhìn thấy gì ra chia thời điểm chiến ý lập tức bay lên. Muốn xuất ra chúng ta mấy ngày này huấn luyện thành quả, gì ra chia. Cả dù hạ hướng về phía dì già chia nói rằng. Dì già chia manh manh gật đầu, trôi giạt đến đối chiến tràng địa thượng. Thật tốt thử xem chúng ta mới tuyệt chiêu, dì già chia sử dụng tan biến nguyện vọng. Cả dù hạ hướng về phía dì già chia lớn tiếng hô. Dì già chia toàn thân phát sinh quang mang, trên đỉnh đầu ba cái hứa nguyện tiên cũng tung bay theo gió lấy, chỉ là tràng diện rất lớn, nhưng không có phát sinh cái gì. Tan biến nguyện vọng là dì già chia dành riêng tuyệt chiêu. Cũng liền cả dù hạ loại này cho nở dê sinh nhân sĩ, mới có hiểu khá rõ, nếu không đối mặt gì giả trịa loại này nghìn năm mới có tỉnh lại 7 ngày bổ kẹ mẩn, những người khác đều là hai mắt mông mù. Chỉ là nhất chiêu thuộc về phía sau công hình tuyệt chiêu, cũng biết trước tương lai tương đối tương tự, bất quá uy lực nhưng là thật to. Nhìn thấy không có phản ứng, may cùng ạt dũng cũng chỉ là sướng sốt một chút, sau đó trực tiếp phát khởi công kích. Ạt dũng, sử dụng long chi ba đậu. May lần nữa sử dụng Long Chi Ba Động. Đảm bảo 4.5 hộ tống sau đó sử dụng ý niệm đầu chú ý cả dù hạ thản nhiên nói. Dĩ giả chia khởi động vòng bảo hộ, đem công kích ngăn trở, sau đó toàn thân hiện lên lang quang, xông về Ác Dồn. Ác Dồn bị dĩ giả chia va vào một phát, thân thể bị đụng phải chợt đi xa ba trượng, cuối cùng có chậm rãi dừng lại, chỉ là lúc này trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số tia sáng từ bốn phương tám hướng bắn về phía mới dừng lại Ác Dồn. Hôm nay phát sách mới, vẫn chống đỡ tiểu thất thật to nhóm, có thể thăm dò một cái ủn trạ mạn vô hạn cướp đoạt nho nhỏ cất giữ một chút. À dạ cả, đánh giá ủng hộ một chút dĩ nhiên lão thư bổ kẻ mẩn vẫn như cũ sẽ tiếp tục. Cái này là ta lúc đầu liền mở sách hứa hẹn, tuyệt không thái giám, dù cho hiện tại đã thành tích rất chênh lệch.